Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 592, hiểu ý. Một canh minh chủ hiên viên tím. PS, thứ 20 thất minh sinh ra. Minh chủ hiên viên tím. PS, ta bình thường máy tính là ngắt mạng, mới có thể tập trung chú ý viết lách. Viết lách mệt mỏi, sẽ ở trên điện thoại di động dùng làm nhà trợ lý hồi hồi bình luận sách. Nhưng tác giả trợ lý không thể quản lý bình luận sách. Có đôi khi cái kia thêm tinh hoa khả năng không thể kịp thời thêm. Mời các vị lão đại thông cảm. Thiếu chủ, trong này lợi hại nhất kiếm pháp là cái nào một bàn? Sở đại trí hiếu kỳ hỏi. Sở ly nói. Hiểu ý một kiếm. Hiểu ý một kiếm. Chấm ngoặc kép. Sở đại trí nghĩ. Lắc đầu. Hắn căn bản chưa nghe nói qua. Hắn nhìn về phía Chu Hàn Ca. Chu Hàn Ca cũng lắc đầu cười khổ. Sở ly nói. Hiểu ý một kiếm. Quyển này. Hắn rút ra một bản bí kíp đưa cấp hai người. Hai người quan sát một cái trang bìa. Hiểu ý một kiếm. Bốn chữ lớn cẩn thận. Nắn nót. Không giống như là kiếm phổ. Không có một tia sát khí. Nhưng này bí kíp lụa vàng sách phá lệ dày. Hẳn là làm một trận này trong bí kíp dày nhất một bàn. Nhìn cũng không giống như là một kiếm. Đây là một kiếm. Sở đại trí cười nói. Ta xem không chỉ 100 kiếm A. Bình thường kiếm phổ đều là một thức một trang. Này kiếm pháp có bao nhiêu nhận? Nhìn kiếm phổ độ dày ước chừng liền có thể đoán được. Là phức tạp vẫn là đơn giản. Quét mắt một vòng kiếm phổ độ dày liền biết. Này lại tâm một kiếm khẳng định là phái khác kiếm phổ. Bọn hắn phục Ngưu Sơn đệ tử xem thêm phái khác bí kíp lúc. Đều là cầm tham chiếu tâm đi đảo lộn một cái. Không biết thực chịu khổ cực đi tu luyện. Được trả bằng mất. Có công phu này còn không bằng luyện một môn phục Ngưu Sơn tuyệt học. Tu luyện vừa lưu loát. Quy lực lại mạnh mẽ. Cho dù bọn họ thử tu luyện này ngoại phái bí kíp. Cũng thường thường luyện là những cái kia đơn giản một chút. Thế đơn giản mà hiệu hồng. Đây mới là mục tiêu của bọn hắn. Nghe này lại tâm một kiếm danh tự. Có thể sẽ có rất nhiều đệ tử đi tu luyện. Nhưng gặp được này kiếm phổ độ dày. Chỉ sợ không ai thực đi luyện. Trì hoãn không tới công phu này. Có công phu này đủ luyện hai khẩu phục Ngưu Sơn tuyệt học. Đây là một kiếm sao? Chu Hàn Ca hiếu kỳ mà nói. Dày như vậy. Sở ly nói. 108 cách thức. Cuối cùng muốn kết hợp một kiếm. Mới tính chân chính nhập môn. Ai ra. Này cũng quá khó khăn. Sở đại trí lắc đầu. 108 kiếm. Loại này kiếm pháp mọi người sẽ không đi luyện. Thiếu chủ. Này kiếm pháp uy lực thực rất mạnh. Chu Hàn Ca cảm hứng thú mà hỏi. Sở ly gật gật đầu. Thắng qua phục Ngưu Sơn kiếm pháp. Vậy chúng ta cũng phải luyện luyện nhìn. Chu Hàn Ca cười nói. Sở đại trí nói. Có cường đại như vậy. Sở ly gật đầu. Chỉ cần có thể luyện thành. Uy lực khẳng định thắng qua phục Ngưu Sơn kiếm pháp. Ha ha. Vậy chúng ta luyện luyện. Sở đại trí hưng phấn nói. Hắn có thể tưởng tượng ra được. Chính mình sau khi luyện thành. Vượt trên cùng thế hệ. Thu hoạch các bạn đồng môn sùng bái ánh mắt. Chu Hàn Ca tiện tay mở ra. Mi đầu chậm chậm nhăn lại đến. Sở đại trí đoạt lấy tới nói. Ta xem một chút. Chu Hàn Ca nguyết hắn một cái. Quay đầu nhìn về phía Sở ly. Thiếu chủ. Này kiếm pháp cũng quá mức rườm rà. Sở ly gật gật đầu. Theo tới phồn chỗ hạ thủ. Luyện tới rất đơn giản. Ai. Chấm ngoặc kép. Chu Hàn Ca than vãn. Ta chỉ sợ không học được. Sở đại trí mi đầu cũng càng nhăn càng chặt. Sở ly nhìn một chút hai người cười nói. Bộ này kiếm pháp không phải vì người bình thường luyện. Các ngươi mỗi cái nhìn hai lần. Nếu như có thể ghi lại kiếm thức. Vậy liền có thể luyện. Nếu như không nhớ được. Quên đi. Này 108 cách thức nghe tựa hồ không nhiều. Nhưng mỗi một thức lại phức tạp chi cực. Có thể diễn hóa thành 324 thức. 648 cách thức. Sau đó lại bắt đầu chậm chậm tinh giảm sức ép lui. Hai thức hóa một thức. Tứ thức hóa một thức. Cho đến cuối cùng một thức. Này lại tâm một kiếm là muốn đem thiên hạ kiếm cách thức bao quát hắn bên trong. Dã tâm hùng vĩ. Nhưng dạng này kiếm pháp chỉ thích hợp đã gặp qua là không quên được người. Chưa từng có con mắt không quên năng lực. Đồ phí tâm lực, khó có tạo thành. Như vậy nhiều cách thức kiếm pháp ghi nhớ đều không nhớ được. Huống chi đối địch lúc thi triển. Sở Đại Trí theo lời lật ra hai lần. Cố gắng ghi nhớ trong não tử. Lật qua một lượt sau đó. Mơ hồ nhớ kỹ mấy chục kiếm. Nhưng lật ra lần thứ hai. Chính là chỉ còn lại có mười mấy kiếm. Não tử một mảnh mơ hồ. Hắn đem bí kíp đưa cấp Chu Hàn Ca. Chu sư huynh ngươi xem một chút đi. Hắn xoa xoa cái trán, dùng sức quơ quơ, ánh mắt còn có mấy phần mơ hồ. Sở Ly lắc đầu, hắn không thích hợp tu luyện kiếm này. Chu Hàn Ca lật xem hai lần sau đó, cũng mơ mơ màng màng, vẻn vẹn nhớ kỹ 10 kiếm, chỉ có thể đem bí kíp trả lại Sở Ly. Bất đắc dĩ nói, trách không được mọi người không có tu luyện, căn bản không luyện được. Sở Ly nói, đi thôi, đi ăn cơm. Sở Đại Trí nói, thiếu chủ, người nhớ kỹ sao? Sở Ly chiếm chút đầu. Ân, 10 phần sao? Thật có thể nhớ được. Sở Đại Trí không tin trừng to mắt. Hắn bánh bột ngô mặt to, mắt nhỏ, lúc này trừng mắt, phá lệ hài hước. Sở Ly thản nhiên nói, cần gì lừa ngươi, đây cũng quá kinh người. Sở Đại Trí lắc đầu, ta không tin, tin hay không theo ngươi. Sở Ly nói. Chu Hàn Ca cười nói, xác thực khó có thể tin, bất quá thiếu chủ nếu nói, tự nhiên là thật, sở sư đệ ngươi nói nhăng gì đấy. Sở Đại Trí nói, ta ngược lại là không tin, nào có người có thể một lần nhớ. Sở Ly ngang hắn một cái, ếch ngồi đáy giếng, thiếu chủ, ngươi nếu là thật nhớ kỹ, ta về sau gì đó tất cả nghe theo ngươi. Sở Đại Trí nói. Sở Ly không âm không dương mà nói, ta phải nhớ không ở, ngươi liền không nghe ta sao? Sở Đại Trí cười hì hì rồi lại cười. Chu Hàn Ca nói, thiếu chủ, khỏi phải nghe hắn nói mò. Sở Đại Trí hừ một tiếng nói, ta có thể không có nói bậy. Sở Ly gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền luyện một lượt. Thực, Sở Đại Trí kinh ngạc, hắn vốn cho là y theo thiếu chủ ngạo mạn tính tình. Tiệt sẽ không phản ứng chính mình. Sở Ly nói, để các ngươi biết rõ một lần trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng chính mình đều rất lợi hại. Tốt, chúng ta muốn kiến thức một lần. Chu Hàn Ca cười nói, bọn hắn cầm kiếm phổ tới đến một cái nguyệt lượng môn phía trước. Xuyên qua, chính là một gian phòng luyện võ. Này tàng võ lâu một nửa là cất giữ bí kíp văn khố. Một nửa là luyện võ trường. Có thể một bên nhìn một bên luyện. Cực kỳ thuận lợi. Phòng luyện võ ước chừng hơn 200 mét vuông. Phủ lên hồng nê. Đạp cứng rắn bên trong mang một tia mềm mại. Phá lệ dễ chịu. Bên cạnh trên vách tường trưng bày từng thanh binh khí. Loại trừ đao thương kiếm. Còn có đủ loại kỳ môn binh khí. Sảnh bên trong vừa lúc không có người. Ba người trở ra. Sở Ly bắt đầu diễn luyện một lượt 108 cách thức kiếm pháp. Chu Hàn Ca cùng Sở Đại Trí nhìn chằm chằm, ánh mắt không chớp một cái, sợ thấy không rõ. Diễn luyện sau đó, Sở Ly trả lại kiếm trở vào bao, nhàn nhạt quét mắt một vòng. Làm sao? Một tia không kém. Chu Hàn Ca tán thán nói. Sở Đại Trí vội nói. Thiếu chủ, ngươi làm như thế nào? Đã gặp qua là không quên được, không có gì khó khăn. Sở Ly thản nhiên nói. Có thể làm được liền là có thể làm được. Làm không được liền là làm không được. Liền cùng lớn lên nhiều cao. Ánh mắt cỡ nào lớn. Trời sinh. Chu Hàn Ca nghe xong Sở Ly lời nói. Kém một chút cười ra tiếng. Sở Đại Trí ánh mắt thế nhưng là hắn không thích nhất nhân ra đề. Bởi vì mặt quá lớn. Ánh mắt lại phá lệ nhỏ. Để hắn vô cùng lấy làm hổ thẹn. Sở Đại Trí biết rõ thiếu chủ nhất định là nhân cơ hội trả thù. Chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thiếu chủ, về sau có cái gì phân phó? Ta nhất định nghe lệnh. Mặc kệ dặn dò gì. Sở Ly thản nhiên nói. Đúng, Sở Đại Trí dùng sức chút đầu. Sở Ly gật đầu. Cái này tốt, đi thôi. Dựa vào võ công không được. Yêu cầu cường đại hơn năng lực. Để bọn hắn tự than thở không bằng. Theo không kịp, cứ như vậy mới biết không có ghen ghét, chỉ có sùng bái, mới có thể triệt để thu phục tới. Đây là hắn bước ra bước đầu tiên. Chu Hàn Ca trở về trả lại bí kíp. Một đoàn người ra tàng võ lâu, hướng phồn hoa đường cái đi đến. Rất nhanh tới đến trong cốc cao nhất quán rượu Hỉ Nghênh Lầu. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.